Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, đệ 113 chương, đệ nhị trang mặt trên viết đều là các loại hạt giống. Thân củ loại, củ từ, khoai sọ ra quả loại, cà tím, cà chua dưa loại, bí đỏ, bí đao, dưa hấu, dưa lê, hồ lô đậu loại, đậu Hà Lan, đậu tằm, đậu cốp, đao đậu diệp đồ ăn loại. Rau cần, rau cải, tần ô, rau dền thậm chí còn có dùng ăn loài nấm, nấm, nấm hương, nấm rơm, mộc nhĩ, nấm tuyết trừ lần đó ra. Còn có cây ăn quả hạt giống cập cành, phi thường chuyên nghiệp mà ấn quả có hạt loại, quả hạch loại, quả có hạt loại, quả mọng loại, cam quả loại từ từ nhất nhất phân loại. Có lê, sơn tra, hạt rẻ, hạch đào, quả phỉ, đào, hạnh, lý. Quả nho, trái kiwi, quả quýt, quả bưởi Lâm Mãn chỉ là xem này một đám tên. Hơn nữa đem này cùng chính mình biết nói vật thật liên hệ lên. Liền hoa rất lớn công phu. Sau một hồi mới có chút dạy ra hỏi. Nhiều như vậy, Lâm Thành gật đầu, trừ bỏ mấy cái trong căn cứ siêu tập đến. Ta trong khoảng thời gian này đi quốc nội không ít địa phương. Gặp phải cơ hội liền giúp ngươi siêu tập một ít. Mới tiến đến nhiều như vậy. Này đó đã rất nhiều hảo sao. Đúng rồi, còn có lúa nước, tiểu mạch, cao lương này đó cây lương thực hạt giống. Còn có các loại cỏ nuôi súc vật, cây cao to thảo hạt, cành, thậm chí còn có trung thảo dược hạt giống. Dù sao Lâm Mãn cảm thấy chỉ cần là đại nhạn sơn thượng không có. Đều tại đây danh sách thượng, Lâm Thành còn nói. Trong đó hẳn là có không ít không thích hợp ở chỗ này gieo trồng. Cũng có một bộ phận là phòng thí nghiệm lấy ra tới. Khả năng vô pháp gieo giống, Lâm Mãn Tâm nói. Những cái đó đều không phải vấn đề. Phóng tới trong không gian dưỡng một dưỡng. Một thế hệ không được liền dưỡng hai đời. Hai đời không được liền tam đại. Tổng có thể đem chúng nó dưỡng đến khỏe mạnh. Kéo ra ngoài phóng tới nào đều có thể lớn lên vô cùng chắc nịch. Lâm Mãn đặc biệt vui vẻ. Ta dùng hai nhóm dị năng vũ khí liền đổi trở về như vậy đáng thương hề hề một chút hạt giống. Người lập tức cho ta tìm được rồi nhiều như vậy. Ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi, nàng phiên đến cuối cùng một tờ. Còn có Ngọc Liêu, dù sao mọi thứ đều là nàng yêu cầu cùng thích. Khiến cho nàng đều ngượng ngùng hỏi hắn muốn linh khí, ngẫm lại liền tính, dù sao nàng mỗi ngày hấp thu linh khí đều thực không ít. Không cần thiết lại áp bức người quen, Lâm Thành khóe miệng hơi hơi ngoéo một cái. Người thích liền hảo, thì thật ta cũng là có việc tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Cây đao này linh tính càng ngày càng cường, có đôi khi có mấy lần, ở ta hoàn toàn không có đụng tới nó dưới tình huống. Nó có thể chính mình rất nhỏ mà trình độ di động. Người có thể giúp ta nhìn xem là chuyện như thế nào sao? Hắn đem chính mình đao lấy ra tới. Hắn cấp này đao lộng cái thật xinh đẹp mộc chất vỏ đao. Không hề là dùng mảnh vải thực lão thổ địa tùy tiện bao một bao. Lâm Mãn thanh đao rút ra. Phản quang ánh sáng nàng đôi mắt. Này đao so nàng lúc trước đưa ra đi thời điểm càng trong suốt trong sáng. Trung gian kia hai điều tuyến tắc càng tươi đẹp cô đọng. Đao hơi hơi ong vang, tựa hồ là thật cao hứng nhìn thấy nàng, vui sướng cảm xúc truyền lại đến Lâm Mãn trong lòng. Đây là một loại thực rõ ràng cảm giác, nàng thanh đao đặt lên bàn, ngón tay khấu khấu nó. Hải, tiểu gia hòa, người động nhất động làm ta nhìn xem được không? Cây đao này liền nỗ lực mà rung động vài cái. Leng keng rung động mà hướng bên cạnh dịch một đinh điểm khoảng cách. Lâm Mãn kinh ngạc cảm thán. Nàng cũng không biết đây là tính tình huống như thế nào. Vội hỏi quản quản, quản quản đang ở nỗ lực làm chính mình phát sinh lột xác đâu. Vừa thấy tình huống này liền sợ ngây người. Này đau đã xảy ra cái gì? Này đã không phải hư hư thực thực pháp khí bôi thai. Đây là thật sự pháp khí bôi thai đi. Nó lại cẩn thận mà nhìn nhìn, sau đó nói, này đao mau sinh ra tự mình ý thức tới, dùng chúng ta thế giới kia cách nói, chính là muốn sinh ra linh thức nó đều mau hết chỗ nói rồi. thế giới này là chuyện như thế nào? Vì cái gì tùy tùy tiện tiện một kiện vật chết đều có thể biến thành sinh ra linh thức? Bởi vì từ ra đời bắt đầu liền không có lúc nào là không tiếp thu linh khí gột rửa uẩn dưỡng sao? Lại nói tiếp, nó từ trước thế giới kia tự động sinh ra linh thức thiên tài địa bảo. Cơ bản đều là ở được trời ưu ái linh khí nồng đậm địa phương. Lâm Mãn đem lời này chuyển cáo cho Lâm Thành, đương nhiên không để linh thức loại này tràn ngập huyền huyễn thành phần cách nói. Lâm Thành có chút vui sướng mà sờ sờ thân đao, khó trách ta tổng giác nó càng ngày càng có thể nghe hiểu được ta nói, ân. Cũng càng ngày càng có cá tính, Lâm Mãn nghĩ đến quản quản nói. Nói với hắn, người mỗi ngày đều cho nó một ít năng lượng, liền tính không dùng được nó cũng đem năng lượng quán trú đi vào. Hẳn là có thể xúc tiến nó sinh thành ý thức cùng trí tuệ, nàng nằm sấp xuống tới nhìn này đem. Trường đao, liền cảm giác ở chậm rãi nuôi lớn một cái tiểu hài tử giống nhau. Ta đều có chút ghen ghét ngươi, Lâm Thành cười hỏi. Bây giờ còn có ở làm dị năng vũ khí sao? 3 tháng phân hoàn thành 2 cái đơn đặt hàng, một cái là 30 đem chiến thuật đao, một cái là một phen trường đao, chất lượng đều tương đối giống nhau, hiện tại ở nghỉ ngơi, phải đợi đối phương đem vũ khí tạo hình hảo đưa lại đây. Ta không có thích hợp ngọc liễu, hiện tại liền làm mấy cái dao phay cho ta mẹ dùng, Lâm Thành trầm mặc một chút. Bên ngoài mỗi người khóc cầu dị năng vũ khí. Lấy đảm đương dao phay dùng Lâm Mãn nghĩ đến cái gì? Ở trong túi sờ a sờ, lấy ra mấy khối ngọc bài. Ta hiện tại ở làm cái này, người biết đây là cái gì sao? Lâm Thành nhìn này mấy khối hình dạng khác nhau nhan sắc khác nhau nửa trong suốt ngọc bài. Lắc đầu, xem như một loại khẩn cấp đưa tin đồ vật đi. Phát sinh nguy hiểm thời điểm, thứ này bị công kích đến. Hoặc là đem cái này hướng trên mặt đất một tạp, ta là có thể lập tức cảm ứng được, Lâm Mãn vốn dĩ không nghĩ nói. Nhưng vẫn là nhịn không được chia sẻ cái này thứ tốt. Hoặc là nói khoe ra, thứ này là nàng từ ngay từ đầu liền muốn làm, khi đó nàng mới vừa được đến không gian, lại muốn ra xa nhà, thực lo lắng mụ mụ, quản quản nói cho nàng có thể ở mụ mụ trên người lưu lại một đạo linh ấn. Một khi phát sinh cái gì nguy hiểm, nàng ở ngàn dặm ở ngoài cũng có thể cảm giác được. Nhưng khi đó Lâm Mãn không có như vậy nhiều linh khí. Chờ linh khí nhiều, nàng phải làm sự cũng nhiều. Lại lúc sau, Đại Nhạn Sơn phát triển lên, nguy hiểm nhỏ, nàng cũng cơ bản không ra khỏi cửa. Mụ mụ cũng liền dùng không tượng thứ này, nàng liền đem việc này phóng tới một bên. Thẳng đến gần nhất, nàng mừng đến gần 500 danh dị năng giả, mỗi ngày linh khí có dư, liền một lần nữa nghĩ đến này, quản quản nói, có thể ở nhân thân trên dưới linh ấn, cũng có thể ở vật thể trên dưới, làm thành cái gì cảnh kỳ phù, hình như là tên này đi, dù sao quản quản nhớ không rõ, vừa lúc nàng trong tay toàn là một ít toái ngọc, vũ khí làm không được vài món. Làm ngọc bài vật trang sức gì đó còn hành, Lâm Thành ánh mắt sáng ngời, cầm lấy một khối còn lộ ra màu xanh nhạt phỉ thúy ngọc bài nhẹ nhàng vuốt ve. Cấp trần gì làm, cho ta mẹ lưu một cái, thì thật chủ yếu là làm chơi, ở Đại Nhạn Sơn Tượng cũng dùng không đến thứ này, chưa chắc. Người có biện pháp nào không đem cái này biến thành độ nhạy phi thường cao, đặt ở nhà ở hoặc là căn cứ bên ngoài. Ẩn nấp chỗ, có người ngoài tới thời điểm, có thể làm cảnh báo khí, Lâm Mãn tưởng tượng, có đạo lý Nga, nhưng là, đã có độ nhạy cùng ẩn nấp tính đều rất mạnh cảnh báo trang bị A, sử dụng hiệu quả bất đồng, Lâm. Mãn nghĩ nghĩ, đem Lâm Thành kéo ra ngoài, ở trước cửa trong đất chôn mấy khối ngọc bài, hình thành một vòng tròn, làm Lâm Thành đi vào đi thử thử, không cảm giác A. Bọn họ không ngừng điều chỉnh thử ngọc bài chôn sâu cạn. Cùng với ra vào động tĩnh, không đợi Lâm Mãn nghiên cứu ra cái gì tới. Quản quản đột nhiên kêu lên. Không đúng không đúng, Lâm Mãn dọa nhảy dựng. Cái gì không đúng, linh khí độ dày ở đề cao. À, Lâm Mãn người bố ra một cái tụ linh trận sao? Ta chính là tùy tay một chôn a. đây là tụ linh trận sao? Cho nên ta mới kỳ quái a. Quản quản sắp điên cuồng. Này căn bản không phải tụ linh trận a. Này cái gì trận đều không phải a, không đúng không đúng. Cũng không có ở tụ linh. Đây là khóa linh sao? Lâm Mãn, người mau hướng cái kia trong giới phóng điểm linh khí thử xem mơ siêu, Lâm Mãn làm theo. Sau đó quản quản hoàn toàn xác nhận, cũng vô ngữ, Lâm Mãn, ở kia mấy cái ngọc bài làm thành trong vòng, linh khí là ra không được, người phóng thích linh khí đều bị khóa ở bên trong, vì cái gì? Người hỏi ta hỏi ai a. Lâm Mãn đột nhiên đôi mắt đại lượng. Nếu dùng này đó ngọc bài vây ra một cái khu vực, làm dị năng giả ở bên trong hoạt động, như vậy những cái đó tiêu tán rớt linh khí có phải hay không cũng ra không được. Quản quản cũng không có khả năng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm những cái đó dị năng giả hấp thu linh khí, không có hấp thu đến linh khí liền như vậy tiêu tán không thấy. Lâm Mãn có đôi khi ngẫm lại liền cảm thấy rất lãng phí. Nếu này đó ngọc bài thực sự có cái này công năng, vậy đem dư thừa linh khí khóa lên, sau đó nàng có thể tuyển cái tùy ý thời gian đi hấp thu. Không đúng không đúng, vẫn là quá hẹp hòi a, vì cái gì chỉ vòng một cái tiểu địa phương, nếu có thể đem cả tòa Đại Nhạn Sơn đều vòng lên. Thời gian dài, không phải Đại Nhạn Sơn thượng linh khí liền càng ngày càng dày đặc sao? Hết chương.